Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, diễn viên A các ngươi. Cổ Thúc, quân trận lực lượng đều tập trung ở trên người ta. Ta muốn thay cha báo thù. Nữ tử áo đỏ hận hận nhìn đứng lơ lửng trên không Vương Nhị cắn răng nghiến lợi nói. Sắc mặt bên trên không nói ra được phẫn nộ. Cái này, đại tiểu thư ngài vẫn là chớ đi đi. Để ta đi là tốt rồi. Này mấy ngày trước bị Vương Nhị dọa trôi qua thống lĩnh làm khó dễ quay đầu. Lại nói đến, cái này quân trận lực lượng không phải là thật thừa nhận. Tuy rằng rót vào trong cơ thể, sẽ cho người trong nháy mắt nắm giữ vượt xa trước mặt sức mạnh. Nhưng ở quá trình này ở trong, thân thể thời khắc sẽ phải chịu thực cốt đau đớn. Nghiêm trọng người thậm chí thân thể tại chỗ tan vỡ. Cho dù là sau khi giải trừ, cũng sẽ có thống khổ di chứng. Cả người không thể động đậy. Vì lẽ đó, hắn thực sự không đành lòng này từ nhỏ nhìn lớn lên đại tiểu thư chịu đựng cái này thống khổ. Cổ Thúc, không muốn khuyên ta. Hôm nay ta nhất định phải cùng người này. Chấm ngoặc kép. Ôi chao. Ai. Ôi ôi chao. Ai. Ôi ôi chao. Ai. Ôi. Vân vân. Các ngươi trước tiên đừng kích động a. Ta lại đây không phải tìm việc. Không trung Vương Nhị càng nghe càng là phiền muộn. Nhìn bên kia càng ngày càng kích động oán giận bóng người. Càng là trực giác không ổn. Sắc mặt co giật. Nhất thời cũng lại nghe không vô. Nhanh chóng đánh gãy nói rằng. Không phải vậy. Còn như vậy để cho bọn họ tự mình nói xuống. Hắn sợ chính mình thật muốn biến thành một thập ác bất xá. Bức người lương thiện làm kỹ nữ đại ác nhân rồi. Dứt lời, dưới đáy mọi người dồn dập trợn mắt nhìn, không tin chút nào lời nói của hắn. Mà thiếu nữ áo đỏ càng là quyết tuyệt, lẫm nhiên nói: "Cổ Thúc, đừng lãng phí thời gian. Hôm nay ta liền chứng minh cho cha xem, ta chắc chắn sẽ không bởi vì nhẹ dạ mà ủ ra đại họa." Vương Nhị cười khổ, chuyện này làm sao nhìn qua hắn nói rồi hậu nhân nhà càng kích động rồi đó. Mà phía dưới, vẻ mặt trịnh trọng như gặp đại địch Cổ Thúc, đột nhiên cắn răng, sắc mặt hung ác, đại tiểu thư, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, không kiên trì nổi liền mau mau trở về, quá mức ta liền đánh bạc cái mạng này cùng hắn đồng quy vu tận. Sau một khắc, Cổ Thúc liền muốn có hành động. Thiếu nữ áo đỏ nhắm mắt cắn răng chuẩn bị tiếp thu quân trận lực lượng vào cơ thể. Miệng nó, các ngươi tới thật sự a? Vương Nhị giật mình. Cả người khí thế vội vàng tỏa sáng. Chớp mắt, trận pháp phá diệt, phản phệ lực lượng chảy ngược mà đi. Mấy trăm vị hắc giáp hộ vệ thậm chí cầm đầu đại thống lĩnh toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, sợ hãi khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Cầm đầu đại thống lĩnh càng là kinh hãi gần chết. Sao có thể có chuyện đó? Ngày xưa thành chủ đều không làm được nhẹ nhàng như vậy liền đem trận pháp này phá vỡ. Còn trẻ như vậy ra hỏa làm sao sẽ mạnh như thế? Trong giây lát, đại thống lĩnh ngã xuống đất chớp mắt cố nén thương thế tăng thêm. Đằng đến đứng lên, cả người linh lực dâng trào kinh người. Khí thế lần thứ hai khôi phục như cầu vồng. Một bên lại hướng về trong hố thiếu nữ áo đỏ hô to. Đại tiểu thư chạy mau. Cái tên này không thể địch lại được. Mau dẫn thiếu gia chạy a. Ta đến ngăn lại hắn. Mà trong hố trời, kiếm ý bộc phát thiếu nữ áo đỏ kinh hãi. Sắc mặt nghi hoặc do dự không quyết định. Lại trong giây lát dậm chân một cái. Hai con mắt nổi lên một vệt quyết tuyệt cùng óng ánh. Chạm đích liền kéo nước mắt tiểu tử. Vội la lên, Hạo Nhiên, chạy mau, ngươi nhớ kỹ ngươi là ta Lý gia hy vọng. Đợi lát nữa nếu như hắn đuổi tới, ngươi tiếp tục chạy về phía trước, tuyệt đối không nên dừng lại. Tỷ tỷ đến thay ngươi đoạn hậu. Ngươi nhớ kỹ, sẽ có một ngày nhất định phải thay ta cùng cha báo thù a. Dứt lời, liền chuẩn bị mang theo tiểu tử từ trong hố trời chạy ra. Trước tiên mang theo hắn chạy ra một đoạn lộ trình. Sau đó nàng ở trở lại, ngăn lại cái tên này, mà tiểu tử một mặt thống khổ cùng không muốn nhìn tràn đầy vẻ yêu lo tỉ tỉ. Gò má bên trên còn mang theo hai đạo giọt nước mắt. Há mồm muốn nói cái gì, lại ngọ nguậy thu về. Không chung, Vương Nhị trố mắt ngoác mồm, khóe miệng co giật, những người này đầu óc đều là nghĩ như thế nào? Ta có nói cái gì phải làm gì mà. Tình cảnh này thiết chí, không làm diễn viên đều là lãng phí a. Hắn vốn là muốn thiếu nữ này là thành chủ con gái. Vừa nhìn chính là nhân vật then chốt, chỉ sợ thật là phía dưới những hộ vệ kia tức giận. Cho nàng thu được cái gì quân trận lực lượng, làm ra cái đại thương. Vậy hắn đến thời điểm liền thật không thật kết cuộc giải thích. Còn không có địa phương trốn tránh rồi. Vì lẽ đó, hắn liền giật giật trước tiên đem này quân trận lực lượng cho tiêu trừ với chưa xảy ra. Thà rằng để những kia thô giáp hắc giáp hộ vệ được bị thương, cũng tuyệt không có thể làm cho cô gái kia có chuyện. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, bọn họ còn có thể cho hắn tới đây sao? Cái vừa xuất hiện thực hãy thảm án diệt môn diễn dịch. Thực sự là đặc sắc tuyệt luân a. Nhìn này sắp đi ra ngoài thiếu nữ áo đỏ, Vương Nhị mang tương tâm tư thu lại, mãnh liệt ho mấy tiếng, thoáng tính toán một phen ngôn ngữ, mới bận bịu nhanh chóng nói đến, ho khan một cái, cái kia ngươi trước tiên đừng chạy, ta thật không có ác ý, ta muốn thật muốn đối với các ngươi làm. Cái gì, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta cần như thế cùng các ngươi lãng phí thời gian sao? Chớp mắt, đem lời nói một hơi toàn bộ phun ra ngoài, Vương Nhị cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn đúng là chưa từng gấp gáp như vậy nói chuyện nhiều. Bởi vì hắn sợ, hắn lại chậm rãi xa xôi nói chuyện. Phía dưới những kia trời sinh diễn viên, lại muốn làm ra cái gì yêu Nga tử. Đến lúc đó thật là để hắn không tốt thu chàng. Dứt lời, chạy ra thiên khanh mấy chục mét thiếu nữ áo đỏ một trận. Ở nàng trong lòng tiểu tử gật gật đầu, nghiêng đầu, nhìn chính mình tỉ tỉ mỹ lệ khuôn mặt, không khỏi giòn tan nói rằng, tỉ, hắn nói được lắm như không sai, ôi chao. Ai, ôi, thiếu nữ áo đỏ trần trờ gật gật đầu, trên khuôn mặt cũng là tràn đầy do dự. Cái tên này nói được lắm như quả thật không tệ. Hơn nữa nhớ tới cha thật giống cũng đã nói người này còn là thật tốt. Thật biết hạ thủ lưu tình. Cùng với nàng như thế nhẹ dạ. Ngoại trừ đầu óc cùng người bình thường không giống nhau. Là hắn từng thấy nhất không giống bình thường tiểu tử rồi. Đại tiểu thư, đừng nghe này gian nhân nói lung tung. Chạy mau a, a a a, chấm ngoặc kép, không chung. Vương Nhị mặt sạm lại thu tay về. Cái tên này cũng thật là muốn ăn đòn. Vốn là hắn vừa đều sắp giải thích được, tỷ đệ hai đều phải tin. Kết quả để cái tên này như thế một hào. Xít chút nữa tất cả liền đều uổng phí. Này nếu không thời cơ không đúng, hắn cần phải hảo hảo đấm đá hắn một trận không thể. Cái kia, các ngươi đừng tin hắn nói a. Cái tên này phỏng chừng đầu óc không tốt lắm. Vương Nhị một mặt lúng túng. Nhưng chỉ thấy tỷ đệ hai canh gia tăng tờ rút lui mấy bước. Lại có chạy trốn chuẩn bị. Lúc này bất đắc dĩ mà lại không tức giận nói đến. Thiệt là, các ngươi sao cũng không tin đây. Ta đây liền đem các ngươi tra cứu tỉnh. Để hắn và các ngươi nói tổng được chưa? Lập tức, Vương Nhị rơi xuống từ trên không. Thiếu nữ áo đỏ cả kinh. Đem tiểu tử bảo hộ ở phía sau. Trong lòng đã là làm ra quyết tuyệt chịu chết tâm ý. Vương Nhị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thở dài. Không ở xem thêm. Đi vào trong hố trời. Thẳng hướng đã hôn mê Lý Thế Hoàng mà đi. Thiên khanh bên trên. Nhìn bóng người biến mất không còn tăm hơi. Thiếu nữ áo đỏ lại là căng thẳng. Bận bịu xoay người lại nói đến. Hạo nhiên. Đợi lát nữa nếu như tình thế không ổn ngươi lập tức bỏ chạy. Tỷ tỷ lưu lại cho ngươi đoạn hậu. Nhớ chưa? Lý Hạo Nhiên căng thẳng gật gật đầu. Khổng lồ linh động con ngươi bên trong tràn đầy không muốn cùng bi thương. Mà ở thiên khanh bên trong, Vương Nhị lại là thở dài. Này hai tỷ đệ cho rằng nói nhẹ như vậy hắn liền nghe không tới. Nhưng trên thực tế, lại xa cái mấy cây số, hắn cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ôi, ngươi tiếu diện hổ a. Ngươi nói ngươi làm gì không được, cần phải nhìn trộm, khiến cho tiểu gia ta hiện tại cùng cái ác ôn như thế. Ngươi nói ngươi là không phải tự bôi xấu, tổn nhân bất lợi kỳ a ngươi. Nhìn trước người cả người máu thịt be bét mất đi ý thức Lý Thế Hoàng. Vương Nhị không nhịn được nhổ nước bọt nói. Một bên động tác trong tay nhưng là không ngừng chút nào. Sức sống tràn trề nồng nặc màu xanh mộc linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Mà này mộc linh khí chính là nói Thích Thiên là vua hay chuẩn bị ngũ linh một trong. Sau đó lại trải qua thánh tổ cải tạo tăng mạnh. Đương nhiên, cái này chính là Vương Nhị không biết rồi. Theo nồng nặc sinh cơ mộc linh khí tràn vào. Chỉ thấy máu thịt be bét Lý Thế Hoàng bên ngoài cơ thể. Tổn hại huyết nhục vết thương khôi phục nhanh chóng. Nồng nặc sinh cơ khí tiêu tán. Không khí cũng không khỏi trở nên thanh tân. Mấy phút đồng hồ sau khi Lý Thế Hoàng ngón tay hơi nhúc nhích. Mi mắt run rẩy. Một bộ sắp thức tỉnh dáng vẻ. Thấy vậy, Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này cuối cùng cũng coi như thức tỉnh. Thiên Khanh mép sách, lề sách, điều tra thiếu nữ áo đỏ cũng là lỏng ra một ngụm lớn khí. Lúc này mới dần dần tin tưởng. Cái tên này không có lừa hắn. Mấy tức sau khi, Lý Thế Hoàng mê man mở hai mắt ra. Đang muốn nhìn chung quanh một phen lúc, lại bỗng nhiên cả kinh. Cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Nhị. Vương Nhị nhếch lên miệng. Tự cho là bày ra một hiền lành khuôn mặt tươi cười. Khẽ mỉm cười. Ngươi nghĩ làm gì? Lý Thế Hoàng khàn khàn nói đến. Trong tròng mắt là tràn đầy cảnh giác. Hắn cũng không đã quên. Tên tiểu tử này cũng cho hắn đến rồi một đòn. Một kích kia mới thật sự là dẫn đến hắn trọng thương căn nguyên. Ha ha. Cái kia thật không tiện a. Cái này ta còn tưởng rằng là ai đang rình coi đây. Sau đó nhìn thấy thầy ta bá ra tay, ta liền xuống ý thức theo ra tay rồi. Vì lẽ đó, đừng trách ta a. Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, gãi gãi đầu, vẻ vô hại hiền lành. Nghe vậy, Lý Thế Hoàng sững sờ, lại lập tức gật gật đầu. Này nói đúng là không sai. Theo lý mà nói này đúng là lỗi của hắn. Lập tức không khỏi cười khổ. Thôi thôi, tiểu huynh đệ không cần thật không tiện. Là ta bất cẩn rồi. Tại đây trong thành chờ lâu. Liền cấm kỵ đều sắp đã quên. Vương Nhị trong lòng nhưng là đột nhiên lỏng ra một ngụm lớn khí. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Cái tên này không phải tính toán chi ly người. Tiếp theo tức, Vương Nhị lần thứ hai chuẩn bị lối ra để Lý Thế Hoàng thay hướng về nữ nhi của hắn giải thích một. Phen. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Toàn bộ Thanh Sơn thành bỗng nhiên rung động, dường như mặt đất rung chuyển, thanh thế kinh người, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.